90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 822, Tiêu gia gặp nguy hiểm phẩm. Tiêu Hy Văn thần sắc đại nộ, ngươi, bất quá một khắc sau, hắn lại khôi phục trước bình tĩnh, nói, ngươi cái gì cũng không hiểu trẻ con, đen chính là đen, trắng chính là trắng. Nhưng là thế giới này là màu xám cho, ta lại nói cho ngươi, trường giang nước trong hoàng hà nước đục, nhưng mà trường giang hoàng hà đều nuôi người, đây chính là thực tế, không có thứ gì là hôi thối, năm đó ta trắng thời điểm, bị người nói thành đen, bây giờ ngươi nói ta đen, nhưng mà ngươi có chứng cớ gì, ngươi không có chứng cớ, đó chính là trắng, có vài người a lao khổ rồi cả đời, nghênh đón thịnh thế, nhưng là các ngươi ai còn nhớ bọn họ vết thương trên người đau cùng đã từng bị khổ nạn. Không người quan tâm, không người để ý dài, thậm chí muốn xem chính mình đánh xuống giang sơn bị một ít không biết Sở Vân người làm nhục. Những người này, nếu đồ vốn chính là bọn họ, người khác có thể cầm, tại sao người là chủ nhân người không thể cầm? Bọn họ chỉ có thể ở hắn hai tay sáng tạo thịnh thế chung lấy chút lợi tức. Lý Thiếu Cẩn nói, cũng là bởi vì có ngươi như vậy người, tất cả các ngươi mới nói trường giang nước trong hoàng hà nước đục. Nhưng là các ngươi đều lầm, nuôi người chính là nước, cũng không phải là trong nước rác rưởi. Dù là ngươi đã từng là nước, bây giờ thành rác rưởi, ngươi cũng sẽ không sẽ nuôi người, cho nên phải lọc rơi, cũng không có đồ gì là ngươi. Các ngươi cho là chính mình là thần. Đáng tiếc đảng và nhân dân đang tại ta khi còn bé liền nói cho ta, ta mới là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Tiêu Hy Văn nhàn nhạt cười, ngươi nhà đầu này rất nghịch ngợm. Vậy ta vẫn là câu nói kia, ngươi nói ta đen thời điểm, ta chống cự không được, ta đen rồi. Bây giờ các ngươi còn nói ta đen, cái này quá bình thịnh thế, ngươi không thể đỏ miệng răng trắng bêu xấu người đi. Lý Thiếu Cẩn thở dài, nói, quả thật, ta không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ có một con dấu, nhưng mà ngươi quà tặng cho người, cũng nói rõ không được vấn đề, nghĩ đến tứ thúc sẽ không nói ra ngài, Uông Thiên Thành phi thường trùng hợp điên rồi, quả thật không có chứng cớ. Tiêu Hy Văn vẫn nhàn nhạt cười. Lý Thiếu Cẩn nói, bất quá ngươi không phải muốn biết ta tại sao trở lại sao? Dĩ nhiên cũng không phải là vì bắt ngươi chứng cớ. Ta biết ngài sẽ không bắt cóc ta, sẽ không làm như vậy. Ta trở lại, chính là muốn hỏi ngài một câu nói. Ngài hối hận không? Lý Thiếu Cẩn quả thật muốn biết, phía sau màn người rốt cuộc có phải hay không Tiêu Hy Văn? Hôm nay có thể đáp ứng tới cho Vu Đình xem bệnh, cũng là cái mục đích này. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nàng có chỉ có một con dấu, còn lại không có gì cả. Cho nên không dám nói cho Tống Khuyết, sợ Tống Khuyết chui vào chỗ có vấn đề gặp phải nguy hiểm. Vậy cũng chỉ có thể tự mình tới chứng thực. Tiêu Hy Văn hơi lăng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngài rất yêu với bà nội đi. Kia bây giờ hối hận sao? Với bà nội bệnh, ta nói qua, là đau buồn sau, can khí úp kết, cho nên với bà nội biết ngài làm chuyện, phi thường không đồng ý đúng không? Bởi vì không đồng ý, thống khổ, tất cả nàng không có chút nào sanh nguyện vọng. Nếu như với bà nội chết, dựa theo ngươi suy luận, chính là ngươi hại chết, giống như là tam thúc nữ nhân kia hại tam thúc một dạng. Nhưng là nữ nhân kia còn chưa kết hôn, vốn là cũng không cần đối tam thúc gánh vác trách nhiệm gì. Nhưng mà ngài không phải, ngài như vậy yêu với bà nội, các ngươi nương tựa lẫn nhau cho tới bây giờ, ngươi nhưng hại chết nàng, cho nên ngươi biết bao vô tình biết bao đáng ghét. Với bà nội nếu như chết, đầu sỏ chính là ngươi, nàng thích nhất người, mà ngươi bởi vì ngươi ích kỷ, máu lạnh, cực đoan, hại chết ngươi người yêu dấu nhất, ngươi sẽ hối hận sao? Tiêu Hy Văn đến thời khắc này mới ngưng ánh mắt mới thật sự có vẻ bối rối. Đình Đình sẽ không chết. Lý Thiếu Cẩn bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lắc đầu, ta quả thật không có chứng cớ, ta cũng không phải sẽ điên đảo hắc bạch người, nhưng mà chính ngài cũng phải sám hối đi, không chỉ hại với bà nội, còn có tứ thúc. Tứ thúc lại đã làm sai điều gì đâu? Chồng ta nói, tứ thúc là cái nhiệt tình sáng sủa thích giúp người làm niềm vui người. Hắn đang tại 20 tuổi thời điểm, còn có thể tĩnh hạ tâm lai tới, mang nhà hàng xóm thằng bé trai đi mua coca. Đáy lòng như vậy mềm mại người, phải là một người tốt, nhưng cũng bị ngươi hại. Ngài thật một điểm đều sẽ không hối hận sao? Tiêu Hy Văn ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào phía trước, vậy không có tinh khí thần dáng vẻ, giống như là già 10 tuổi. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên cười nhạt, nụ cười kia cùng mới vừa hòa ái bất đồng, tà nịnh giống như là tới từ địa ngục. Người thật rất dũng cảm, có lúc người có nghi ngờ, khả năng liền là thật, ngươi nhưng còn dám tới tìm ta. Ta thật phi thường ghét giống như ngươi như vậy lại thông minh, vừa đẹp, còn thích tự tiện chủ trương cô gái. Như vậy nếu đã tới, ngươi không bằng liền lưu lại phụng bồi ta cùng Đình Đình. Vừa vặn lão tam cũng thiếu một đại phu. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng, cười hết sức cởi mở. Tiêu Hy Văn cũng cười, không chỉ có thông minh, hơn nữa còn dũng cảm. Thái Sơn áp đỉnh còn có thể lâm nguy không loạn. Lý Thiếu Cẩn không đồng ý nói, đó là bởi vì ngươi không biết ta, ngươi mới sẽ nói như vậy. Ta không chỉ có thông minh, xinh đẹp, dũng cảm, ta còn biết người khác nhất muốn cái gì. Ta làm việc từ trước đến giờ đều sẽ cho mình lưu đường sống. Tiêu lão, có chuyện ta còn không có nói với ngươi, là liên quan tới tam thúc. Ngoặc kép, Lý Giai Minh còn không có ra viện, Tống Khuyết tới rồi Lý Tồn Thiện trong nhà thời điểm, chỉ có Hoàng Chân đang tại. Hoàng Chân bận bịu nhường bà vú cho Tiểu Trương gọi điện thoại. Lý Giai Minh bệnh viện cách không xa, Lý Thôn trên thích Tống Khuyết, rất nhanh sẽ trở lại. Bất quá Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ không thấy Lý Thiếu Cần. Lần nữa gọi điện thoại liền không gọi được. Thật xin lỗi, người hò hét người sử dụng không đang phục vụ khu. Tống Khuyết lập tức hoảng hồn, nhìn Phong Thiếu Vũ nói, Thiếu Cẩn trước khi không phải là bị người uy hiếp nói ra những lời đó đi. Phong Thiếu Vũ cau mày nói, không thể đi. Tống Khuyết cẩn thận một lần nghĩ, trong lúc bất chợt bối rối, lúc ấy Lý Thiếu Cẩn là nói cái gì, người không nên tin người khác uy hiếp ngươi nói. Vậy nếu như Lý Thiếu Cẩn không có ở đây, Tiêu Hy Văn kế cận, làm sao biết Tiêu Hy Văn uy hiếp người đâu? Lý Thiếu Cẩn lúc ấy thì đang tại Tiêu Hy Văn kế cận, căn bản không có về nhà a. Tống Khuyết lại liên tưởng đến mình suy đoán, Tô Tuân kia rõ ràng là cha, tất cả Tiêu Kính Hiên không phải chủ mưu, Tiêu Hy Văn mới là, chính mình rõ ràng đều đã suy đoán ra tới. Tại sao Lý Thiếu Cẩn một cú điện thoại, chính mình chỉ tin tưởng rồi đâu? Tống Khuyết lần nữa cầm điện thoại di động lên cho Lý Thiếu Cẩn một cái khác số đánh. Cái đó số thiếu mất. Đúng vậy, Thiếu Cẩn sau đó cũng không cần. Tống Khuyết sững sờ nhìn Phong Thiếu Vũ. Không được, ta phải đi Tiêu gia. Phong Thiếu Vũ nói, người trước chớ tự mấy hù dọa chính mình. Không đang phục vụ khu có thể là điện thoại di động hết điện. Bây giờ điện thoại di động một ngày liền hết điện, nhưng là cũng có thể là gặp phải nguy hiểm. Tống Khuyết xoay người chạy, Phong Thiếu Vũ muốn đuổi theo đi thời điểm, điện thoại vang lên, không nhận biết dãy số. Hắn tiếp sau khi thức dậy, đối phương nói, chúng ta đại đội trưởng điện thoại không nữa khu phục vụ a. Phong Trung đội trưởng, ngươi cùng đại đội trưởng nói một tiếng, cao cục trưởng bên kia gọi điện thoại tới, nói theo dõi đến Tiêu Kính Hiên đem một nhóm vật phẩm nguy hiểm đưa đến Tiêu gia. Mặc dù không nhiều, nổ hư một gian phòng chết mấy người vậy là đủ rồi. Nhưng hắn chú ý an toàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.